chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2945, chương 2946, ngươi vẫn là tỉnh đi. Do dự, Long Thiếu mày nhíu lại đến tựa như Ya Lăng Changpo Grand Canyon hẻm núi lớn đồng dạng. Mà lại cái kia cái trung niên bảo tiêu đem cái kia bảo tiêu chém giết về sau. Hiện trường nhất thời thì loạn lấy một đoàn. Dù sao những cái kia thế nhà các công tử tiểu thư làm sao gặp qua máu tanh như thế tràng diện. Đồng loạt thì té xỉu mảng lớn, nôn một mảng lớn, có thể đối loại này thờ ơ cũng chỉ có Vương Đại Đông. Lâm Thiếu cùng Long Thiếu hai người tuy nhiên nhìn lấy không có việc gì, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được vô cùng phấn chấn lấy còn đang dáng chống đỡ. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Tịch tại một nôn mửa đến kịch liệt, hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt biến đến trắng xám vô cùng. Trong lòng luôn lên một trận nộ khí, hắn hôm nay động thủ đều không có ra tay độc ác, chủ yếu là sợ hù dọa Lâm Tịch, nhưng là không có nghĩ đến cái này trung niên bảo tiêu ra tay tàn nhẫn như vậy. Động một chút lại giết người. Tiểu tử, hôm nay ta phải dùng ngươi đến huyết tế ta kiếm, để cho ta bước ra một bước cuối cùng, đến chứng ẩn thế quả vị, từ đó tiêu dao, vô địch khắp thiên hạ. Trung niên nhân nguyễn kiếm trong tay phía trên lấy sáng chói huyết dịch. Đối diện thì phốc từng đợt mùi máu tươi. Ẩn nghế quả vị, Vương Đại Đông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc. Nói ra, a, ngươi sợ là còn sống ở mộng lấy a? Hắn bất ngờ trừng lớn hai mắt, mỏng như giấy mảnh lưỡi kiếm đang run rẩy, tại kịch liệt phản kháng, muốn thoát ly hắn khống chế. Làm sao có thể? Trung niên bảo tiêu cúi đầu nhìn lấy trường kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, chưa từng có gặp qua tình huống như vậy. Hừ, không có gì không có khả năng. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn vừa mới vận dụng tinh thần niệm lực khống chế đối thủ lưỡi kiếm. Hiện tại Vương Đại Đông chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, kiếm kia liền sẽ bay đến trong tay mình. Giả thần giả quỷ, bên trong dịch bảo tiêu con mắt tam giác kia tử lướt đi hai đạo tinh thuần kiếm quang. Cổ tay run run, trường kiếm kia liền hóa thành từng đạo đai lưng ngọc bay về phía Vương Đại Đông. Xoẹt, một cái búng tay thanh âm không hợp thời đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người mí mắt liền cuồng loạn lên. A, không muốn. Trung niên bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, muốn nắm lấy chính mình trường kiếm, lại không nghĩ rằng phốc một cái hư không. Hắn là kiếm đã bay đến Vương Đại Đông trong tay, không có trường kiếm về sau. Trung niên bảo tiêu công kích thất bại, mặc dù có chút không muốn, nhưng lại vẫn chưa kinh hoàng. Vương Đại Đông chọn một cái kiếm hoa, cái này nhuyễn kiếm mỏng như chỉ, có rộng bằng hai đốt ngón tay, dài ước chừng 2 thước 8, thanh âm thanh thúy, chất liệu vô cùng tốt. Rất không tệ trường kiếm. Tiểu tử, ngươi, trung niên bảo tiêu thẹn quá hóa giận, bị Vương Đại Đông chiêu này làm cho quay cuồng. Chợt Vương Đại Đông liền lắc đầu nói ra, có điều, đáng tiếc, đây không phải ngươi dưỡng kiếm, các hạ quả nhiên là người trong nghề. Hắn lời này vừa nói ra, cách đó không xa Lâm Thiếu liền cau mày nhìn về phía Vương Đại Đông. Lâm Thiếu đều không biết mình mang cái này bảo tiêu còn có át chủ bài, không khỏi hồ nghi nhìn trước mắt cái kia cái trung niên bảo tiêu. Đồng tử lại bất ngờ co rụt lại, người khác cũng giống như thế. Chỉ nhìn thấy cái kia tại Vương Đại Đông trong lúc rằng co năm người cười nói, ngươi rất không tệ. Ngươi có thể bức ta xuất ra ta dưỡng 10 năm kiếm, chết tại ta trên tay cũng đủ rồi, tự ngạo nói. Hắn cột sống bên trong lại lóe ra từng đợt kim quang, kim quang kia mang theo sắc bén, cắt chém vạn vật khí tức. Ngay sau đó hắn thân thủ từ sau lưng quất ra một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa ra, mọi người chỉ cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Vương Đại Đông híp mắt, hắn biết đan điền uẩn kiếm, lại không nghĩ rằng có người dùng sống lưng uẩn kiếm. Hôm nay Vương Đại Đông xem như kiến thức, nhưng là như vậy thì tuyên bố nói muốn giết mình. Vương Đại Đông chỉ có thể nói hắn quá ý nghĩ hão huyền. Ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt trong chốc lát liền có thể giết. Hừ, cuồng vọng, một đạo sáng chói chói mắt kim quang ngột địa bảo phát đi ra. Mọi người luôn cảm giác bốn phía một vùng tăm tối. Trong mắt chỉ có cái kia một đường kim quang. Có ít người không tự chủ được co quắp ngồi dưới đất. Sắc mặt xám xịt, tiểu tử, liền để ngươi lãnh giáo một chút. Ta dưỡng kiếm 10 năm lĩnh ngộ chí tôn kiếm ý, một nguyên kiếm pháp. Cắt chém vạn vật, diệt cho ta, 9 số lượng chi cấp, hợp nhất nguyên chi số. Kiếm đạo bí pháp tinh luyện đến cực hạn cũng là một nguyên. Cái này nếu bàn về cuồng vọng lời nói, Vương Đại Đông cảm thấy mình so cái này người kém nhiều. Dưỡng kiếm 10 năm, lại đối với mình kiếm pháp phát ngôn bừa bãi nói là một nguyên kiếm pháp. Cắt chém vạn vật, Vương Đại Đông cảm thấy cái này người cũng là một cái kẻ ngu. Một cái sống ở chính mình trong mộng ngu ngốc. Ngươi, vẫn là tỉnh đi, Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông không nhìn hắn cái này kinh thiên động địa một kiếm. Cái kia sắc bén bá đạo hủy diệt vạn vật kiếm quang tại trước mắt hắn liền phảng phất ốc sên đồng. Dạng chậm, mọi người chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông. Hắn chậm rãi vươn ra trong tay lực. Cái kia đạo hủy thiên diệt địa là đủ chém giết một cái thánh nhân vô địch cảnh giới vô địch kiếm quang cứ như vậy bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Sau đó chúng người thanh âm liền im bặt mà dừng. Trung niên bảo tiêu càng giống là giống như gặp quỷ trợn to con mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Cái kia bị Vương Đại Đông kẹp trong tay lưỡi kiếm liền hóa thành toái phiến. Tại tất cả mọi người trước mắt phân mảnh, Vương Đại Đông lăng không nắm lên một vở vụn thật nhanh mảnh. Cong ngón búng ra, mảnh vỡ kia liền một mắt thường đều khó mà trông thấy tốc độ bắn về phía cái kia cái trung niên bảo. Tiêu, trung niên bảo tiêu hoảng sợ lui lại một bước, mảnh vỡ kia liền rơi vào dưới chân hắn, nhất thời liền đem cái kia cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch sàn nhà cho xuyên thủng. Đánh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố, tê, mọi người thấy đều hít sâu một hơi, hai chân không tự chủ được lùi lại mấy bước, muốn là rơi vào trên thân người, người còn không phải bị tạc ra một cái lỗ thủng. Lúc này thời điểm, mọi người tại nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt lúc nhiều một ít kính sợ. Đến từ Đế Kinh Lâm Thiếu cùng Long Thiếu trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy tình cảnh này. Đều không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Bọn họ không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà tay không thì tiếp bảo tiêu chí cường một kiếm. Hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhõm. Bình thường tự nhiên, hắn đến cùng là quái vật gì? Hai người bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể tay không đón lấy ta một kiếm thiên hạ này không có mấy người. Ngươi đến cùng là ai? Trung niên bảo tiêu gầy gò sắc mặt nổi gân xanh, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, lại mất một số lực lượng. Ngài là ẩn thế cao nhân. Đến từ Đế Kinh Lâm Thiếu không khỏi líu lưỡi nói ra. Tuy nhiên không xác định, nhưng là trước mắt cũng chỉ có giải thích như vậy. Người khác không hiểu ra sao. Công tử Bột Long Thiếu lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong mắt tràn ngập sùng kính, tiết cạnh cửa tâm đang run rẩy. Vương Đại Đông biểu hiện ra ngoài thực lực để hắn lần nữa cảm nhận được hoảng sợ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Tiết cạnh cửa ở một bên nói thầm. Đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến cái kia bụng phệ trung niên nhân đã sớm tại trên mặt đất nằm thi. Giả chết. Hắn sợ Vương Đại Đông trông thấy hắn.